tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ, chương 325, Chapman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là người đàn ông mạnh nhất đế quốc Vinh Diệu, người đã sớm biết đó là ngụy trang, luôn ở trong bóng tối theo dõi chúng ta rồi lúc này ta nhận thua, nhưng đừng suy nghĩ đến việc biết bất cứ chuyện gì từ trong miệng ta. Người đàn ông lau sạch vệt máu trên khóe miệng, cuồng vọng không sợ trời không sợ đất. Tần Vũ mặt vô cảm nhìn hắn, khí thế cường đại bao phủ ở trên người hắn, gằn từng câu từng chữ. Chapman, Hắc Hà tinh hệ trung tướng liên minh lôi hạ thủ lĩnh Thiên Long, đồng thời cũng là một trong những thủ lĩnh của tổ chức phản tinh hệ, bắt cóc trẻ con đưa đến tinh cầu xa xôi huấn luyện thành sát thủ cho tổ chức phản tinh hệ. Trừ mấy giây ban đầu bị nói toạc thân phận ra, Chapman thay đổi sắc mặt một chút, sau đó lại trở nên bình tĩnh, hoặc có thể nói là tĩnh mịch. Sau khi rơi vào tay Tần Vũ, hắn đã tính toán đến tình huống xấu nhất, bị tra ra thân phận thật chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tần Vũ nói toạc ra cũng chỉ sớm hơn dự kiến thôi, trận chiến này hắn đã thua hoàn toàn. Mang đi, thanh âm lãnh khốc vô tình của Tần Vũ chợt vang lên, hiển nhiên hắn cũng đã tra gần xong, cũng không cần Chapman nói cho mình cái gì. Bên kia phù cư được phi thuyền loại nhỏ đón đi giữa đường đang muốn trở về cứu Chapman. Thưa tiểu thư phù cư, xin đừng gây khó xử cho chúng tôi, thủ lĩnh đã nói phải bảo đảm an toàn cho cô. Cái y phụ trách hộ tống cô đến nơi an toàn mang bộ mặt vô cảm nói. Bảo đảm an toàn cho tôi, vậy anh ta thì sao, anh ta cho rằng bằng mấy tên thủ hạ đó là có thể chạy thoát từ trong tay Tần Vũ sao? Phù cư phẫn nộ quát, thủ lĩnh làm như vậy cũng là vì tiểu thư phù cư, nếu tiểu thư phù cư quay lại lúc này, sự hy sinh của thủ lĩnh sẽ lãng phí. Cái y nói, phù cư bắt đầu phát tiết bực bội, lần đầu tiên không màng hình tượng như thế. Hy sinh, ai muốn anh ta hy sinh bản thân để cứu tôi tình nguyện chết ở chỗ đó, cũng không cần anh ta tới cứu tôi. Làm sao cô không biết, nếu hắn không lưu lại bến cảng kia, mà cùng cô lên chiến hạm, như vậy chiến hạm và quân đội của Tần Vũ nhất định sẽ đuổi theo. Nơi này là đế quốc Vinh Diệu, không phải Hắc Hà tinh hệ, chiến hạm của họ tuyệt đối không có khả năng an toàn thoát khỏi sự đuổi bắt của Tần Vũ, bị bắt là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho nên Chapman hy sinh bản thân, giữ chân quân đội Tần Vũ, tranh thủ thời gian để cô thoát đi. Tuy rằng tạm thời thành công, nhưng hắn cũng thành công rơi vào trong tay kẻ địch. Một khi tin tức thủ lĩnh Thiên Long, hay là một trong những thủ lĩnh phản tinh hệ là trung tướng của liên minh lôi hạ. Chapman, bị truyền ra tin tức này tuyệt đối có thể khiến toàn bộ tinh hệ nổ tung, đây cũng không phải chuyện bình thường bị bắt đi rồi cứu ra là được, Chapman chỉ sợ đã phải thua trên tay Tần Vũ rồi. Cái y trầm mặc, việc tình cảm hắn cũng không hiểu, hắn vẫn luôn cho rằng thủ lĩnh lợi dụng tiểu thư phù cư nhiều hơn là yêu, nhưng thẳng đến giờ phút này, hắn mới biết được trong lòng thủ lĩnh, hóa ra tiểu thư phù cư còn quan trọng hơn tính mạng mình, hắn có thể lý giải nhưng lại không hiểu. Đừng nói là hắn, phù cư cũng không hiểu, nếu người đàn ông này thật sự yêu cô, vì sao lại có thể trơ mắt nhìn cô tựa vào trong lồng ngực người đàn ông khác? Nếu người đàn ông này không yêu cô, lại vì sao mà hy sinh bản thân vì cô? Điều này quá mâu thuẫn, khiến cô suy nghĩ muốn nứt đầu. Việc cấp bách là cứu người ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù cư không suy nghĩ nữa, hiện tại cô chỉ có một suy nghĩ, chính là tìm Chapman giáp mặt hỏi cho rõ ràng. Không cứu được, cái y tiếc nuối lắc đầu. Không thử sao biết, phù cư la lớn, cái y muốn nói lại thôi. Nói đi, cái y nói, tình huống này đại nhân hẳn đã sớm có dự cảm trước khi cứu cô ra, ngài ấy đã nói, nếu ngài ấy rơi vào trong tay đế quốc Vinh Diệu thì chúng tôi không cần đi cứu ngài ấy. Vì sao, có phải anh ta có an bài khác hay không? Phù cư bỗng nhiên túm lấy cánh tay hắn, theo tôi biết, hẳn là không có. Phù cư buông cánh tay hắn ra ngã dựa vào cửa, đúng rồi, nếu Chapman sớm có an bài, sao hắn có thể không nói cho cái y được, cái y chính là phụ tá đắc lực của hắn, được tín nhiệm sâu đậm, là một trong số ít người biết cả ba tầng thân phận của hắn, làm như vậy, rõ ràng đã chuẩn bị xong để hy sinh. Không được, chúng ta không thể từ bỏ. Phù cư cắn chặt răng đứng lên, nhưng chúng ta còn có thể làm gì? Cái y cũng muốn cứu đại nhân, nhưng cục diện trước mắt cũng làm hắn cảm thấy quá xa vời. Không làm cái gì mới không có tương lai, bây giờ chúng ta vẫn còn hy vọng. Cái y cũng không hổ là người Chapman tín nhiệm nhất, lập tức hiểu ra ý của cô ta. Ngài muốn nói đến thân phận của đại nhân ở liên minh lôi hạ sao? Không sai, bây giờ Tần Vũ chưa chắc đã biết thân phận chân chính của anh ấy, Chapman luôn sống khiêm tốn ở liên minh lôi hạ, lại thuận lợi mọi bề. Cho dù hắn đã biết cũng không chắc đã có chứng cứ, chúng ta có thể lợi dụng liên minh lôi hạ tạo áp lực cho đế quốc Vinh Diệu. Đế quốc Vinh Diệu đã có hai kẻ thù là đế quốc Mộ Quang và đế quốc Sâu Lâu, nếu thêm cả liên minh lôi hạ nữa, tôi tin bọn họ tuyệt đối không chịu đựng nổi. Phù cứ cũng không phải cái bình hoa, lập tức nghĩ thông suốt mọi điểm mấu chốt trong chuyện này. Nhưng tiền đề là Tần Vũ không biết thân phận của đại nhân và không có chứng cứ, nhỡ hắn có thì sao? Cái y cảm thấy quá mạo hiểm, có thì thế nào, liên minh lôi hạ không làm được còn có thiên long và tổ chức phản tinh hệ, huống chi tôi có biện pháp có thể để liên minh lôi hạ nhằm vào đế quốc Vinh Diệu. Đôi mắt Phù Cừ lóe lên tia sáng lạnh, biện pháp gì, cái y vội vàng hỏi, chỉ cần có thể cứu được đại nhân. Dùng dịch cải tạo gen, đã lâu như vậy, tôi tin chắc chắn đế quốc Vinh Diệu đã làm ra nó rồi, anh cảm thấy bọn họ sẽ ngồi nhìn đế quốc Vinh Diệu lớn mạnh hơn nữa sao? Cô nói rất đúng, có thể thử một lần. Cái y kích động, nói không chừng phương pháp này thật sự có thể thành công, bọn họ có thể đục nước béo cò nhờ nó. Bình thường, phương pháp này xác thật có thể thành công, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tần Vũ và đại gia tộc Menderson ở Liên minh Lôi Hạ đã sớm thành lập liên hệ mật thiết nhờ việc của Alos. Thân phận thật của Chapman cũng do gia chủ Menderson là Anthony điều tra ra căn cứ vào tin tức Tần Vũ cung cấp. Phù Cừ căn bản không biết từ lần đầu tiên bọn họ chạm trán, Tần Vũ đã thông qua con đường gửi tinh tệ bắt được cái đuôi của Chapman, sau đó lại tra được Thiên Long có quan hệ với phản tinh hệ, tin tức có được càng ngày càng nhiều, mới có thể hoàn toàn xác nhận thân phận của Chapman. Có Anthony lo liệu chu toàn, Phù Cừ và cái y muốn liên minh lôi hạ xuất binh đánh đế quốc Vinh Diệu như bọn họ suy nghĩ là không có khả năng. Tuy nhiên bọn họ vẫn không biết, cho nên vẫn hành động dựa theo kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng dịch cải tạo gen quả nhiên gây sóng to gió lớn trong tầng lớp cấp cao của liên minh lôi hạ, nhưng bởi vì thiếu chứng cứ, và bị Anthony và Khâu tướng quân phản đối nên tạm thời bị áp chế. Nhưng không thể tránh khỏi trong lòng Tổng thống này sinh nghi vấn, ngày nào đó bọn họ không áp chế được tất nhiên sẽ bùng nổ. Phát hiện kế hoạch không gợn nổi bọt sóng gì, cũng không biết chuyện này có bút tích của Tần Vũ hay không, Phù Cừ và cái y quyết định bí quá hóa liều tiết lộ tin tức Chapman bị đế quốc Vinh Diệu bắt cho liên minh lôi hạ, để bọn họ đòi Chapman từ tay đế quốc Vinh Diệu. Trước đó đã có dung dịch cải tạo gen, Tổng thống liên minh lôi hạ vốn muốn thử đế quốc Vinh Diệu một chút, không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy, vì thế quyết đoán ra mặt phái sứ giả đến đế quốc Vinh Diệu. Bọn họ dám đến đòi người, đương nhiên là có chứng cứ này do cái y cố ý lộ ra, đương nhiên, chứng cứ cũng giấu giếm chuyện Chapman là thủ lĩnh Thiên Long. Kết quả Tần Vũ căn bản khinh thường đàm phán với bọn họ, trực tiếp vứt ra chứng cứ Chapman là thủ lĩnh tổ chức buôn người Thiên Long. Hắn còn không giao tiếp với liên minh lôi hạ khi phi thuyền bọn họ tới Vinh Diệu Tinh yêu cầu giao Chapman ra, hắn đã ném tin tức cho bọn họ. Sứ giả liên minh lôi hạ thấy xong, thiếu chút nữa té xỉu. Trung tướng Chapman của liên minh bọn họ thế mà lại là thủ lĩnh của tổ chức buôn người lớn nhất. Thiên Long, đây thật sự không phải nói giỡn sao. Một tờ chứng cứ dày nặng giống như sét đánh xuống thể diện của liên minh trước khi bọn họ phát hiện ra, đã điên cuồng truyền ra bên ngoài. Vũ trụ võng là kịch liệt nhất, mới có 2 ngày, toàn bộ tinh hệ bắt đầu lên án Chapman công khai, ngay cả liên minh lôi hạ ở Hắc Hà tinh hệ cũng bắt đầu lộn xộn. Chapman cũng không vì Hắc Hà tinh hệ là nơi hắn sinh ra mà xuống tay lưu tình, chẳng qua dân cư bị bắt cóc không nghiêm trọng như những tinh hệ khác mà thôi. Sứ giả liên minh lôi hạ sợ hãi, vốn định trở về điểm xuất phát, lại nhận được tin nhắn của Tổng thống, bảo anh ta tiếp tục ở lại đế quốc Vinh Diệu để đàm phán với Tần Vũ, tranh thủ đòi người lại đây, nếu không được vậy tranh thủ lấy nhiều chứng cứ hơn. Sự tình đã đến bước này, liên minh lôi hạ cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó quyết định này được Tổng thống của họ gọi là quyết định chính xác bậc nhất. Bởi vì Tần Vũ còn chưa xuất chiêu xong, nếu Thiên Long làm toàn bộ các gia đình trong vũ trụ căm thù đến tận xương tủy, vậy còn tổ chức phản tinh hệ chính là thế lực khiến mọi tinh hệ căm ghét hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Nó tồn tại gây uy hiếp trực tiếp đến các quốc gia, năm nào các quốc gia phát sinh bạo loạn và khủng bố tập kích đều ít nhất có một nửa là do tổ chức phản tinh hệ động tay vào. Nhưng trước khi Tần Vũ phơi nó ra ánh sáng, đế quốc Sâu Lâu và đế quốc Mộ Quang lại đang âm thầm ấp ủ âm mưu. Đặc biệt là đế quốc Mộ Quang, bọn chúng vẫn luôn nhớ mãi không quên vụ Tần Vũ mang giáo sư Smith và dung dịch cải tạo gen đi. Thua trận lúc trước, hiện giờ cũng chỉ là nghỉ ngơi lấy lại sức tạm thời, ban đầu bọn chúng muốn xúi dục đế quốc Sâu Lâu và liên minh lôi hạ, lợi dụng cái cớ là Chapman để tạo áp lực lên đế quốc Vinh Diệu. Kết quả còn chưa kịp phái người đi đàm phán, thân phận Chapman đã bị phơi bày một phần ra ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế quốc Mộ Quang mang tà tâm không chết, vẫn cứ cảm thấy cho dù Chapman là thủ lĩnh Thiên Long cũng có thể lấy đó để gây sự, vì thế tiếp tục đàm phán với liên minh lôi hạ và đế quốc Sâu Lâu. Chuyện tới nước này, để thuyết phục bọn họ, đế quốc Mộ Quang cũng không tính toán giấu giếm gì nữa, trực tiếp nói cho bọn họ chuyện dung dịch cải tạo gen, liên minh lôi hạ đã biết trước, bọn họ vốn đã động tâm. Đế quốc sâu lâu bây giờ mới được biết, tuy nhiên đã sớm có suy đoán, lúc trước đế quốc Mộ Quang vô duyên vô cớ đột nhiên gây sự với đế quốc Vinh Diệu, nếu không có thâm cừu đại hận, bọn họ tuyệt đối không tin. Tôi chắc chắn 100% đế quốc Vinh Diệu đã chế tạo dung dịch cải tạo gen ra rồi. Ngồi vây quanh một cái bàn, hình chiếu lập thể hiện ra người đại biểu cho ba quốc gia. Người mở miệng là đế quốc Mộ Quang, bọn chúng là quốc gia bức thiết muốn công kích đế quốc Vinh Diệu nhất. Liên minh Lôi Hạ xếp thứ hai, bây giờ bọn họ muốn đem Chapman trở về hơn, chỉ có giữ người trong tay mình mới có thể nắm giữ quyền chủ động, hiện tại người ở trong tay đế quốc Vinh Diệu, bọn họ quá bị động. Một khi ra quyết định lỗi thời, đế quốc Vinh Diệu lại lật tin tức gì ra nữa, tình cảnh của họ sẽ càng thêm gian nan. Sự thật chứng minh ý thức nguy cơ thế này là cần phải có. Đế quốc sâu lâu luôn luôn điên cuồng, bất kể rất nhiều năm trước bọn họ đã kết oán như thế nào, hiện tại chỉ cần có cơ hội đi gây hấn với đế quốc Vinh Diệu, bọn chúng đều giơ hai tay tán thành. Vì thế ba quốc gia bắt nhịp với nhau, biên giới bắt đầu có động tĩnh. Phần tư liệu này không đến hai ngày đã đặt trước mặt Tần Vũ. Cách chương.